Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, chương 1865, tìm đường. Thanh Lâm quyết định ly khai, tiến đến tìm kiếm đường lên trời. Một ngày này, hắn tiến về trước Quý Uyển Linh tu hành chi địa tạm biệt. Bất quá, không đều Thanh Lâm nói ra ý, Quý Uyển Linh liền trước một bước mở miệng. Ta biết đạo ngươi muốn nói điều gì, đem muốn, cho dù buông tay đi làm đi, ngươi chỗ việc cần phải làm là đại sự, cảm ơn ngươi 50 năm đến làm bạn, ta rất thấy đủ. Quý Uyển Linh sắc mặt bình tĩnh, ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại để cho Thanh Lâm nghe xong, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, hắn hôm nay đã là tam cấp bản đồ đệ nhất nhân. Vốn định thanh thản ổn định chờ đợi ở nhà người bên người. Nhưng là con đường phía trước dài đằng đẵng, hắn lại không thể không lần nữa lên đường. Quý Uyển Linh lý giải, lại để cho Thanh Lâm càng thêm cảm thấy có tất yếu vì nàng sáng tạo hài lòng tu hành hoàn cảnh. Thanh Lâm đi rồi, hoàn toàn là im ắng đến. Im ắng đi, không có quấy rầy Quý Uyển Linh tu hành. Kế tiếp, hắn lại lần lượt tiến về trước Thanh Thiền, Tống Thiên bọn người bế quan chi địa, đồng dạng im ắng tạm biệt, im ắng rời đi. Một ngày này, Thanh Lâm đã đi ra Cuồng Linh đại địa, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hắn cũng không có phi hành, chỉ là hóa thân một cái người bình thường, tại đại địa phía trên hành tẩu. Vừa đi, một bên khổ tư, Thông Thiên đường đã đứt. Muốn ly khai, cũng không phải là một kiện chuyện dễ, nhưng là năm đó, Lâm Đồng Phỉ sư huynh lại có thể tự do qua. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tam cấp bản đồ thiên, cũng không phải là bền chắc như thép. Thực lực nếu là đầy đủ cường, cũng là có thể tái tạo con đường thông thiên. Nhưng là bây giờ ta đây, bất quá chín ấn thánh vực thần hoàng. Cho dù một ngày kia trở thành ám ảnh chúa tể, cũng thì không cách nào tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Cưỡng ép phá tan cái này một con đường, là đi không thông. Thanh Lâm không có trước chỗ mục đích, chỉ là bản năng đi về phía trước. Hoặc là nói, hắn càng nhiều nữa hay là tại khổ tư, tìm kiếm ra một con đường, sau đó làm việc nghĩa không được chùn bước đi xuống đi. Cái này là trọng yếu nhất, nếu như cái này một con đường đã tìm đúng, Thanh Lâm có lẽ có thể tìm được rời đi chi pháp. Thế nhưng mà nếu như tìm nhầm rồi, hắn sẽ một đầu đảo đi đến hắc, thật sự khó có thể rời đi. Ta từng trải qua một cấp bản đồ, cấp 2 bản đồ cùng tam cấp bản đồ, theo dưới mắt đến xem, cái này từng cái bản đồ hình dạng, đều là rất bất quy tắc. Bản đồ cùng bản đồ tầm đó, cũng không phải tồn tại vô tận xa khoảng cách xa. Bảy đại bản đồ, hẳn là liền nhau quan hệ. Bảy khối bản đồ, lẫn nhau cách xa nhau, lại khó tránh khỏi chịu tương liên. Nếu là có thể đủ tìm được bản đồ đụng vào nhau chỗ. Như vậy rời đi, tự hẳn không phải là việc khó gì. Thanh Lâm nhíu mày khổ tư, trong óc đột nhiên linh quang nhất thiểm. Cảm giác mình làm như bắt được trọng điểm. Trước kia hắn, cảnh giới quá thấp, không cách nào lý giải bản đồ là vật gì. Hiện tại theo cảnh giới tăng lên, Thanh Lâm đối với bản đồ cũng có nhất định được hiểu rõ. Bảy đại bản đồ, nhìn như là cao thấp quan hệ. Tầng trên bản đồ, bất kể là thế giới quy tắc hay là đại đạo khí tức, đều so tầng dưới bản đồ muốn mạnh hơn nhiều. Kể từ đó, tự cho người đã tạo thành một loại hiểu lầm, nhưng là tại đại tinh vực bên trong, là không có cao thấp phương vị chi phần đích, bản đồ cao thấp quan hệ, cũng tự không thể nào nói đến. Bảy đại chúa tể hạ giới thời điểm, chúng ta lẫn nhau tầm đó, làm như chỉ vẹn vẹn có một tường chi cách, vậy hẳn là tự là tam cấp bản đồ cùng tứ cấp bản đồ một chỗ liên tiếp, kết nối chỗ. Tứ cấp bản đồ thế lực lớn, cũng chính là dùng cái này pháp, tiễn đưa bọn hắn hạ giới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một hồi nhíu mày, lập tức bắt được điểm này, lập tức chịu mừng rỡ. Tình hình lúc đó, hắn đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng chính là ở đằng kia lúc, Thanh Lâm đối với bản đồ, đã có càng nhiều nữa hiểu rõ. Giờ phút này, theo ý nghĩ niệm xuất hiện, Thanh Lâm trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thanh Lâm biết nói, chính mình đã tìm đúng phương hướng. Ông, kế tiếp, hắn không có chút nào trì hoãn. Quanh thân cao thấp, nhanh chóng dâng lên một mảnh kim quang. Đón lấy liền nhanh chóng ngự không mà đi. Tiến về trước ngày xưa Thiên Sơn đại địa. Tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ là dùng nửa nén hương không đến thời gian, tựu đã đi tới một mảnh kia phế tích phía trên. Cái này một mảnh đại địa, ngày xưa từng làm một phiến phúc địa, nhưng là theo 10 đại chúa tể lần lượt hạ giới, tại đây trở thành chính thức phế tích. Nhiều năm cũng không từng có người giao thiệp với. Đại địa bị đục lỗ, phế tích phía trên, thời không loạn lưu như trước tại tàn sát bừa bãi, lại để cho nơi đây trở thành tam cấp bản đồ đại lục. Duy nhất một chỗ tánh mạng cấm địa, không người nào dám tới đây. Thanh Lâm quanh thân tách ra kim sắc thần mang, từ trên trời giáng xuống, bỏ qua cái này đáng sợ thời không loạn lưu. Một đến chỗ này, hắn mà bắt đầu tìm kiếm, bắt đầu nếm thử, hy vọng có chỗ thu hoạch. Nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng thì không cách nào tìm được rời đi chi lộ. Trong nháy mắt, Thanh Lâm ở chỗ này cũng đã dừng lại 10 năm thời gian. 10 năm ở bên trong, Thanh Lâm từng thử dùng hỗn độn thiên bảo oanh kích bản đồ giới vách tường. Dùng muôn đời một kiếm chảm diệt thương khung, càng là không tiếc mở ra ám dạ chi môn. Nhưng là nhiều lần nếm thử kết quả, chứng minh cái này một mảnh phế tích, cũng không thể rời đi. Năm đó 10 đại chúa tể hạ giới, hẳn là có khác bí pháp, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể buông tha cho. Hắn một lần nữa đã bắt đầu khổ tư, lại tự dưng nhớ tới năm đó phong thị nhất tộc, cả tộc phi thăng sự tình. Đây cũng là sử thượng duy nhất ghi lại một lần phi thăng rồi. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Thanh Lâm lập tức lại là đuôi lông mày vui vẻ, nhanh chóng hành động. Năm đó, cổ phong thị nhất tộc chỗ hóa hư động thiên bị diệt. Hắn đại địa lại giữ lại, theo bản đồ động thiên, phúc địa hợp nhất, hóa hư động thiên cũng bị hợp tại tam cấp bản đồ trên đại lục. Thanh Lâm rất dễ dàng đã tìm được cái này một mảnh đại địa. Cũng đi tới năm đó phong thị nhất tộc chỗ khu vực. Nhưng mà, một phen truy tìm, như trước không có kết quả. Phong thị nhất tộc cả tộc phi thăng thời điểm, thiên địa còn chưa từng đại biến, bọn hắn có thể tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Cũng là chuyện đương nhiên, Thanh Lâm lại một lần nữa đã đi ra. Kế tiếp mấy chục năm trong thời gian, cước bộ của hắn trải rộng toàn bộ bản đồ thiên. Lúc này trong quá trình, có rất nhiều người nhìn thấy, Thanh Lâm xuất hiện ở thập phương đại địa, xuất hiện ở lục hợp đại địa, thậm chí xuất hiện ở đã thành phế tích bát hoang đại địa. Càng có người nhìn thấy, Thanh Lâm đi qua năm đó lăng khư năm đảo chỗ tinh không. Tại đâu đó thật lâu ngừng chân, Thanh Lâm cước bộ, cũng không cực hạn tại đại lục, mà là trải rộng toàn bộ tinh không. Thế nhưng mà mấy chục năm truy tìm, như trước không có kết quả, chẳng lẽ nói ta tìm nhầm phương hướng, hay hoặc là nói, cái này một mảnh bản đồ, thật sự không thể nào rời đi. Mấy chục năm truy tìm, lại để cho Thanh Lâm tâm lực lao lực quá độ. Hắn không biết đến tột cùng còn muốn không cần tiếp tục xuống dưới. Có phải hay không muốn giống như Tống Thiên, đổi một loại mạch suy nghĩ, đi truy tầm đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích, còn có trên đất. Ta không có đi. Một ngày, Thanh Lâm theo khổ tư bên trong hồi trở lại thần. Trên mặt trọng mới xuất hiện chờ mong biểu lộ. Trên người của hắn, hoàng kim quang tái khởi, nhanh chóng theo trong tinh không sông rơi. Không có qua bao lâu thời gian, một mảnh mênh mông núi lớn xuất hiện ở Thanh Lâm phía trước. Tổ Long Phúc Địa, vô tận tuế nguyệt trước kia, Thủy Tổ Long Thần đã từng hàng lâm qua đại địa. Có lẽ khả dĩ thông qua này, ly khai tam cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, chợt hướng một mảnh kia mênh mông trong núi lớn phóng đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsing-nối-song-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.